Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 584, tới chậm, ký giả truyền thông muốn nhìn đến, là tại Đào Sầm đã lớn tiếng dọa người tình huống dưới. Răng sắt như thế nào đem tràng diện đem khống ở, dù sao hôm nay ELYSCES chỗ cử hành buổi trình diễn thời trang, là vì nàng chỗ đại ngôn Leopard mà ra đời. Chu Thái Thái bọn người muốn nhìn, là răng sắt tại Đào Sầm khí thế nghiền ép dưới, ảm đạm phai mờ, lại khó lật ra trò mới. Đào Sầm hôm nay xuyên cực đẹp, một thân A, C đặc thù định chế lễ váy khiến nàng diễm quang tứ xạ. Răng sắt nếu muốn ở xuyên bên trên thắng nàng, là phi thường khó, ta nếu là nàng, ta liền không tới, khó làm náo động. Chỉ là mất mặt xấu hổ thôi, Đào Sầm xuất hiện trước. Hiện trường lại có nàng số lớn fan hâm mộ chi viện. ELYSCES an bài vị trí bên trong. Trừ tới gần bày ra cỗ xe gian hàng ở giữa nhất hàng thứ nhất vị trí trống không. Hai bên hàng thứ nhất chỗ ngồi đều là Chu Thái Thái phi thường khuôn mặt quen thuộc. Cũng là vì ủng hộ Đào Sầm mà đến. Sau đó cũng sẽ tại ELYSCES chính thức mở ra đặt mua cỗ xe khâu bên trong. Mua ELYSCES cái khác khoản hình xe. Khó nói, ông Thái Thái lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Chu Thái Thái liền lắc đầu, tay che miệng, trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn kim cương cực kỳ hấp dẫn chú mục. Còn có thể thoát y lộ thịt nàng nói đến đây. Bên cạnh mấy cái thái thái cũng nhịn không được cười ra tiếng. Chu Thái Thái còn nói, trong vòng không phải nhiều người làm như vậy, bằng không thì làm sao hấp dẫn người khác chú ý. Răng sắt xuất đạo đến nay, áo phẩm cũng không tệ, nhưng đều lấy ưu nhã, khí chất làm chủ, cực ít lớn diện tích lộ thịt. Hôm nay nếu như có thể thấy được nàng cùng Đào Sầm so đấu mà gợi cảm xuất hiện. Buổi chiều tin tức, ảnh chụp vừa ra, khả năng hai bên fan hâm mộ đều có phúc được thấy. Cũng có thể kéo tới một đại sóng chủ đề độ. Chu Thái Thái lời nói này xong, bên cạnh mấy cái giao bạn thân đều đi theo gật đầu. Ông Thái Thái vừa hỏi, nói là đoạn thời gian trước, từ Italy khi trở về, ngươi ở phi trường đụng nàng. Chu Thái Thái đang muốn nói chuyện. Nữ nhi của nàng liền đưa tay đụng nhẹ nàng cánh tay. Tới, nàng đem nguyên bản muốn nói lời một trận, ELYSCES nhân viên công tác mở đường. Răng sắt chuyển qua chỗ góc cô che đậy vật, ra hiện tại Chu Thái Thái trong tầm mắt, răng rắc nhấn cửa chớp thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Toàn trường được mời đến đây hộ khách cùng ELYSCES người tổ chức người. Đều theo bản năng quay đầu. Cùng Đào Sầm xuyên lễ phục màu đen, khí thế bước người trước một bước ra sân hoàn toàn tương phản. Là răng sắt ngậm lấy mỉm cười xuất hiện, mọi người thấy nàng trong nháy mắt, là một giọt nước thuần khiết, không có vào trong lòng người, nhộn nhạo lên điểm điểm gợn sóng, để người kìm lòng không được hô hấp đều đi theo thả chậm lại. Rất sợ đêm quấy nhiễu, cùng Chu Thái Thái lúc trước nói tới. Răng sắt có thể lấy gợi cảm bác ra tương lai hấp dẫn tầm mắt mọi người khác biệt. Nàng mặc một bộ chân châu trắng không có tay cổ áo hình chữ V tinh xảo thêu thùa lễ váy. Tóc đã bị bàn đi lên, một chuỗi thật dài chân châu dây xích lấy thắt nút phương thức treo trên cổ nàng. Hạt châu hai đầu phần cuối rũ xuống trước ngực nàng, theo nàng đi đường tư thế mà hơi rung nhẹ. Dạng này cũng không truyền thống mang dây chuyền trân châu phương thức. Đã phá vỡ trân châu cho người ta trang nghiêm, nặng nề cảm giác, giao phó trân châu thời thượng tuổi trẻ nguyên tố, lại bảo lưu lại trân châu đồ trang sức ưu nhã khí chất cùng đặc biệt mị lực. Cùng trên người nàng lễ phục lẫn nhau chiếu rọi, cũng không thua Đào Sầm mảy may. Lễ phục vốn chỉ là phổ thông, toàn bộ nhờ răng sắt chân dài eo nhỏ dáng người treo trống. Nhưng dây chuyền trân châu lại làm vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một chút liền khiến cho nàng cả người đều sáng lên. Chu Thái Thái nữ nhi chú ý tới. Trân châu dây xích đánh thành là kết nơi đó. Vừa lúc như ẩn như hiện lộ ra răng sắt xương quai xanh ổ. Làm cổ nàng tại thị giác bên trên bị kéo đến càng dài. không có tay lệ váy thiết kế đưa nàng nửa người trên đường cong hoàn mỹ vô hạ bày ra. So sánh phía dưới, nàng trang nhã cùng đào sầm mị hoặc hình thành chênh lệch rõ ràng. Loáng thoáng so với đào sầm gợi cảm, còn nhiều thêm chút cao cấp cảm giác. Chu Thái Thái chú ý tới nữ nhi của nàng đã tại lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm, dây chuyền trân châu, mấu chốt này từ. Một chút lông mày liền nhăn đi lên. Hôm nay ELYSCES buổi trình diễn thời trang. Có thể đem hoa hạ hai vị cấp cao nhất nữ tinh mời đến cùng đài. Một cử động kia đã đủ để chứng minh ELYSCES tại nghiệp nội địa vị. Hai vị mỹ nhân nhi mỗi người mỗi vẻ. Đương hướng trên đài một chạm thời điểm, mọi người ở đây liền cơ hồ rất khó coi đến ở giữa còn có một vị người chủ trì tồn tại. Hiện trường chụp ảnh âm thanh liên tiếp, đào sầm hướng một cổ ELYSCES bên trên ngồi xuống. Tuyết trắng nở nang chân nửa lộ, phấn xuống máy ảnh cửa chớp thanh âm liền càng gấp gáp hơn. Răng sắt nhưng là tại nhân viên công tác dẫn dắt đi. Đi đến hiện trường trưng bày duy nhất chiếc Leopard trước mặt chạm định. Làm ELYSCES tại Hoa Hạ trọng yếu buổi trình diễn thời trang nghi thức. Hôm nay có mặt hoạt động trừ Hoa Hạ ELYSCES giám đốc Cao Chiêu Dương bên ngoài. Liền ngay cả khu vực châu Á Thái Bình Dương người phụ trách PX cũng có mặt cái này một hoạt động, nàng sau khi lên đài. Đầu tiên là phân biệt nắm răng sắt cùng đào sầm tay. Hướng hôm nay quý khách gửi lời chào, ngay sau đó mới cầm lên microphone, hoan nghênh chư vị tới đến ELYSCES hôm nay vì Leopard chỗ tổ chức buổi trình diễn thời trang. Cảm tạ các tiên sinh, các nữ sĩ, cùng các giới truyền thông đối với tại công ty của chúng ta cho tới nay chú ý, hiện trường tiếng. Vỗ tay vang lên, Leopard xe thể thao hậu phương điện tử trên màn hình lớn. Cũng theo PX, lóe ra hiện ra từng chương những năm gần đây ELYSCES chỗ đẩy ra một cái khoản khác biệt xe hình. Chúng ta ELYSCES từ tiến vào Hoa Hạ đến nay. Đã 10 năm, 10 năm này bên trong, ELYSCES mỗi một lần tiến bộ. Đều không thể rời đi tại chư vị ủng hộ cùng cổ vũ, nàng lúc nói chuyện. Cầm bút tay có chút chuyển động, mỗi chuyển động một lần. Hậu phương màn hình điện tử màn bên trên liền chuyển đổi một tấm bức ảnh chụp. Những hình này bên trong xe, mỗi một chiếc đều là tại Hoa Hạ đã từng lớn thụ khen ngợi cùng truy phủng xe sang trọng. Hai mặt thủy tinh trên tường phương màn cửa đã bị người buông ra. Tầm mắt của mọi người một mực bị màn hình chính giữa huỳnh quang hấp dẫn. PX đối với ELYSCES lịch sử xe hình mang đến tiêu thụ huy hoàng giản lược đề cập qua. Trọng điểm vẫn là đặt ở Leopard cái này trên xe đua. Lúc này một màn này xuyên thấu qua video, toàn cầu trực tiếp, trên màn hình phương xuất hiện một cái không gian ba chiều Leopard phân tích đồ. Đem Leopard cái này xe thể thao mỗi một tính năng cùng số liệu đều giải thích cặn kẽ đến. Để mỗi một cái hiện trường, hoặc không thể tới đến hiện trường nhưng lại đối với cái này một cái siêu tốc độ chạy cảm thấy cực. Độ người tò mò có thể giải càng rõ ràng hơn, cái này xe thể thao không thể nghi ngờ, là đáng giá PX khen ngợi, gọi là ELYSCES một lần hoàn toàn mới cải cách. Chỉ là thân xe tạo hình, đã toàn diện lật đổ dĩ vãng ELYSCES chỗ đẩy ra xe thể thao. Thân xe đường cong cực kỳ phù hợp mỹ hào cấu tạo, làm mỗi một cái nhìn thấy Leopard xe thể thao bản thân người. Liền rất khó lại nhìn tiến cái khác siêu tốc độ chạy. ELYSCES quan phương webpage dưới. Đại lượng hỏi thăm chiếc này xe sang trọng giá cả nhắn lại tầng tầng lớp lớp. Xen lẫn tại những vấn đề này bên trong, còn có rất lớn một bộ phận người biểu thị đối với ELYSCES công ty chọn răng sắt đại ngôn Leopard. Cái này xe biểu thị đặc biệt nghi hoặc, không bám vào một khuôn mẫu như ta. Hôm nay rất ghen tị có thể đi Minh Châu hội triển trung tâm. Tiếp vào thư mời người, đồng thời biểu bạch răng sắt, đào sầm hai vị nữ thần. Không thể phủ nhận, răng sắt là rất đẹp. Hôm nay tạo hình cũng có thể là một lần sách giáo khoa cấp bậc cách ăn mặc. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, khí chất như vậy, cùng Leopard cái này xe thể thao, cũng không thế nào xứng đôi. Vị này tên là không bám vào một khuôn mẫu như ta, bạn trên mạng nhắn lại nhận lấy đại đa số người. Truy phủng, hắn vấn đề cũng vô số lần bị người phục chế về sau phóng ra. Hiện trường PX đem Leopard tình huống căn bản giới thiệu xong. Cuối cùng đã tới thời gian cho quý khách đối với Leopard đặt câu hỏi khâu. Có trò hay để nhìn, Chu Thái Thái nhìn đến đây. Rốt cuộc đã đến chút hào hứng. Ngồi ngay ngắn, PX nữ sĩ, Chu Thái Thái phía sau có người giơ tay lên đến. Ở giữa màn ảnh trước PX so cái tư thế xin mời. Vị thứ nhất đặt câu hỏi được mời khách quý đứng lên đến. Mọi người đều biết, PLYSCES tiến vào Hoa Hạ đã 10 năm. Mấy năm trước người phát ngôn một mực chỉ định đào sầm. Là dạng gì nguyên nhân? Thúc đẩy PLYSCES tập đoàn làm ra tại Leopard đẩy ra trong lúc đó. Tăng lên răng sắt làm người phát ngôn quyết định đâu? Những vấn đề này, kỳ thật từ có tin tức công bố răng sắt muốn trở thành PLYSCES đại ngôn về sau. Liền tầng tầng lớp lớp, nhưng người của mọi tầng lớp vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Trước mặt mọi người sách hỏi ra, lúc này có người đưa ra vấn đề này. Trong đám người phát ra rối loạn tưng bừng, Chu Thái Thái cùng bằng hữu bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra hiểu lòng không nên nụ cười tới. Trước đó, PLYSCES quan phương webpage hạ tràn ngập đại lượng vấn đề tương tự. Nhưng PLYSCES quan phương cũng không có trực tiếp trả lời. Bất quá tại hôm nay buổi trình diễn thời trang hỏi đáp phân đoạn. Hữu thụ mời khách quý đưa ra vấn đề như vậy, PLYSCES cao tầng lại khó lấy phòng ngừa. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào răng sắt trên thân. Răng sắt thần sắc như thường, mặt mỉm cười, nhìn thẳng các phương chất vấn. Nàng cũng sớm đã có tâm lý. Tại hôm nay thời điểm như vậy sẽ đối mặt dạng này tranh chua vấn đề. Nhưng nàng cũng không có bởi vì người khác hỏi một chút liền trở mặt. PX cười trả lời, mọi người đều biết, PLYSCES luôn luôn tận sức tại thu nạp càng nhân tài ưu tú. Người phát ngôn cũng đồng dạng không ngoại lệ, rằng tiểu thư cùng đào nữ sĩ đều là Hoa Hạ khỏe mạnh nhất nữ diễn viên. Phân biệt đại biểu thời kỳ khác nhau cùng giai đoạn, nàng trả lời như vậy cũng không thể mỏi. Người hài lòng, nhưng vấn đề này chỉ là cái ném đá dò đường làm nền. Ngay sau đó lại có người hỏi, nếu như chiếu PX nữ sĩ nói, người cho rằng Leopard xuất hiện, là PLYSCES tập đoàn trọng yếu nhất một lần đột phá cùng cải cách. Đồng thời PLYSCES tập đoàn lần đầu tiên ký kết răng sắt trở thành chiếc xe sport kia người phát. Ngôn, mà không phải như là dĩ vãng đẩy ra xe mới, đều là do đào sầm thống nhất đại ngôn. Tại PLYSCES xem ra, có phải là cho rằng răng sắt so đào sầm ưu tú hơn? Tại PLYSCES trong mắt, càng có khác biệt đâu. Cha hỏi chính là một câu thời đại phong thái, ra trận phóng viên. Nàng sắc bén vấn đề nhất thời làm chàng diện có chút lúng túng. Đào sầm giống như cười mà không phải cười. Chu Thái Thái cũng đang chờ PX trả lời. Nếu như vấn đề này PX đáp không được, tại hiện trường phần lớn được mời đến đây danh lưu đều là hướng về phía đào sầm chạy đến tình huống. Dưới, chỉ sợ hôm nay PLYSCES chỗ chủ sự trận này buổi trình diễn thời trang sẽ khó mà xuống đài. Hai người đều là phi thường ưu tú diễn viên. Chúng ta thấy được đào nữ sĩ tại trong phim ảnh bất khuất đoạn ngắn. Đồng thời cũng nhìn thấy Giang tiểu thư xương bên trong có hấp dẫn đến chúng ta. Cũng cùng Leopard cái này xe thể thao nhà thiết kế lý niệm một mạch tương thừa mặt khác PX nói. Đến đây, Chu Thái Thái quay đầu hướng một bên ông Thái Thái nháy mắt ra dấu. Ông Thái Thái trong lòng sáng tỏ. Lười dương dương giơ tay lên, như vậy ta liền kỳ quái, từ ta tiến vào hội trường đến nay, cũng không có nhìn ra răng sắt cùng Leopard cái này xe thể thao ở giữa có cái gì cái gọi là điểm. Giống nhau, nàng nói đến đây, có người liền theo đề tài của nàng hướng xuống tiếp. Người nói Leopard cái này xe thể thao là đột phá ELYSCES bản thân đặc thù tồn tại. Tha thứ ta nói thẳng, ta thực sự nhìn không ra, răng sắt trên người có cái gì khí chất, là cùng cái này xe thể thao tướng xứng đôi. Khó đạo nhất Lysis cũng muốn từ bỏ nắm truyền nhiều năm lý niệm. Đi xuống thần đàn, ai đỏ với ai chơi. Người nói chuyện vừa nói xong lời này. Minh Châu hội triển trung tâm bên trong. Đột nhiên bộc phát ra nho nhỏ một trận tiếng cười tới. Chu Thái Thái cũng che đôi môi cười. Trên đầu ngón tay kim cương tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của nàng cùng trên đài Đào Sầm tương đối nhìn. Đào Sầm hướng nàng lộ ra mỉm cười. Vấn đề này đặt câu hỏi người đã thái độ có chút bén nhọn. PX trong lòng không khoái, mặt ngoài nhưng như cũ vẻ mặt tươi cười. Nàng đang muốn nói chuyện, mang tại trong lỗ tai trong tai nghe lại truyền đến trợ lý gấp rút tiếng kêu. PX nữ sĩ, hiện trường có nhân vật trọng yếu đến, ám cảnh tổng bộ đã phái người tới. Gia La tiên sinh muốn ngài tự mình sinh tiếp đãi. PX nữ sĩ. Hiện trường có nhân vật trọng yếu đến, ám cảnh tổng bộ đã phái người tới, Gia La tiên sinh hạ chỉ thị, muốn ngài tự mình đi tiếp đãi. PX nữ sĩ, trợ lý liên tiếp đem lời này lặp lại 3 lần. PX thần sắc biến đổi, nét mặt của nàng biến hóa bị Chu Thái Thái bọn người nhìn vào mắt. Chỉ cho là nàng bị lúc trước vấn đề làm khó dễ ở. Mới một nháy mắt đổi sắc mặt. Nếu như ngay cả PX đều chống đỡ không nổi đi, sau đó răng sắt lại tiếp tục kiên trì, cũng chỉ là đồ gây trò cười. Liên quan tới răng sắt cùng Leopard khí chất là không tương xứng hợp. ELYSCES phải chăng từ bỏ cho tới nay theo đuổi lý niệm? Ta nghĩ sau đó hình quảng cáo bên trong, sẽ cho các vị trực tiếp nhất đáp án, nàng nói lời này lúc. Mấy người tại ELYSCES hoa hạ cao tầng chen chúc dưới. Trực tiếp hướng vào phía trong trận đi tới. Minh Châu hội triển trung tâm thủy tinh tường hai bên che nắng rèm bị để xuống. Ngọn đèn hôn ám bên trong. Ngồi ở trong tràng được mời khách quý chỉ thấy Cao Chiêu Dương khom người. Dẫn mấy cái thân hình cao gầy người tiến đến. Mấy người này không chỉ muộn, còn đang PX nói chuyện thời khắc trọng yếu mới đến. Vừa đến đã có ELYSCES hoa hạ địa khu giám đốc Cao Chiêu Dương tự mình hộ tống. Hiển nhiên thân phận không hề tầm thường, Chu Thái Thái ngồi ngay ngắn, ý đồ muốn nhìn rõ mấy người này mặt, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn ra được đây là mấy người trẻ tuổi. Xuyên thoải mái dễ chịu áo sơ mi, một bên ông Thái Thái chú ý tới, Cao Chiêu Dương nhận mấy người sau khi đi vào. Nhỏ giọng giống như là đang nói cái gì lời nói, mấy người cũng không có nhìn hẳn ý tứ, phản cũng là hướng trên đài răng sắt phất tay lên tiếng chào hỏi. Nàng một chút liền buồn bực, cái này, Chu Thái Thái ngược lại là thấy rõ mấy người mặt về sau. Kinh hãi, bọn họ làm sao lại đến? Ngài nhận biết, Chu Thái Thái sắc mặt âm tình bất định, nghe được ông Thái Thái tra hỏi. Nửa ngày về sau mới quay đầu nhỏ giọng mà nói, bên trong tường mặt mấy vị tiểu thiếu gia, nàng nói đến đây. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dường như lẩm bẩm, lại như là đang hỏi ông Thái Thái. Dạng này trường hợp, bọn họ làm sao lại đến? Nàng cùng trượng phu cùng một chỗ làm ăn nhiều năm, đối với Nhiếp Đạm mấy người mặt cũng là nhận ra, nhất là mấy năm gần đây Nhiếp Đạm mấy người cũng cố ý đầu tư giới giải trí. Nghe nói còn đầu tư qua răng sắt mấy bộ phim, nhưng là cũng chưa nghe nói qua, răng sắt cùng bọn họ có cái gì vãng lai, Chu Thái Thái lúc này ẩn ẩn cảm thấy có chút gây nên. Nàng nhớ tới trên báo chí trước đó từng nói qua, răng sắt vị hôn phu lai lịch thân phận không tầm thường. Trong vòng cũng có lời đồn, có thể thân phận nàng rất cao, cũng nghe qua, căn bản không có ai nói đạt được cái gì nguyên cớ. Nàng liền suy đoán đây là răng sắt mình nâng lên mình giá trị bản thân một loại phương pháp. Đối với ngoại giới lời đồn răng sắt vị hôn phu lai lịch thân phận đều rất xuất chúng lời nói xem. Thường, nếu như tương lai của nàng nhà chồng địa vị thật sự lợi hại như vậy, nàng còn cần đến tiến vào giới giải trí, cùng đào sầm tranh cái này ELYSCES đại ngôn. Đỉnh lấy áp lực, bị Hoa Hạ bạn trên mạng mắng cầu huyết lâm đầu. Đây không có khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là mình tại dọa mình một loại ý nghĩ. Cầu nguyệt phiếu xong càng hợp nhất mọi người nguyệt phiếu nhiệt tình giấy lên đến. Khả năng ta liền sẽ có canh thứ ba xuất hiện converter. Lắc mê trang, hết chương.